Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144. Sazesu đầu độc, bên trong, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta đem dùng chính mình hai tay tới thủ hộ mảnh này thổ địa, thủ hộ cái nhà này, để cho chúng ta tuyên thệ. Sazesu giơ lên tay phải, hướng về phía thiên đại tiếng quát, ta tuyên thệ, Konoha cuối cùng rồi sẽ trở thành một mảnh tịnh thổ. Ta tuyên thệ, Konoha cuối cùng sẽ trở thành mọi người trong lòng bến cảng. Ta tuyên thệ, Konoha cuối cùng sẽ trở thành mọi người trong lòng gia, mái nhà ấm áp. Ta tuyên thệ, Konoha cuối cùng rồi sẽ trở thành một mảnh tịnh thổ. Ta tuyên thệ, Konoha cuối cùng sẽ trở thành mọi người trong lòng bến cảng. Ta tuyên thệ, Konoha cuối cùng sẽ trở thành mọi người trong lòng gia, mái nhà ấm áp. Theo Sazesu, toàn bộ Konoha người đều giơ hai tay lên. Ở tuyên thệ, đệ nhất cười lớn, giơ hai tay lên, nhị đại mang theo ta mỉm cười đã ở tuyên thệ cái này. Cái này phút chốc Jiraiya kích động nước mắt chảy xuống, giơ hai tay lên, một màn này, cuối cùng rồi sẽ ghi chép ở cái kia xa xôi Konoha trong lịch sử. Cái này một khắc hoan hô, cùng gọi, cuối cùng rồi sẽ trong tương lai trở thành một vĩnh hằng. Theo cái này, Konoha toàn thể hoan hô, đình chỉ, Sazesu hơi cầm ra bên trong quyển trục nói rằng, ta là đại lý Hokage, là ở đệ ngũ nhiệm, cũng chính là ta bác, tam nhẫn chi nhất Sunet, tiền nhiệm, trong lúc này đại lý Hokage, cái này phút chốc, ta sẽ cố hết sức hoàn thiện Konoha chế độ. Thứ ba trước, ta đã bố trí rất nhiều chế độ. Ở chỗ này, ta sẽ nhường Konoha Narashikaku thúc thúc, cùng các ngươi nói ngươi dưới. Nếu có cái gì bất đồng ý kiến, lần nữa các ngươi có thể toàn bộ nói ra. Ta xây thiết Konoha là vì các ngươi mà tồn tại, mà là vì các ngươi mà phục vụ. Đây hết thảy đều muốn tuyệt đối ở trong tay các ngươi. Lại là một trận hoan hô. Ninja ở nơi này có cao siêu địa vị người. Dĩ nhiên cái này phút chốc, tất nhiên nên vì chính mình cần chế định chế độ. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng, lộ vẻ kích động. Bọn họ chứng kiến Narashikaku leo lên đài cao. Ở mọi người nhìn soi mói, Shikaku từng món một nói ra, Sazesu chế định kế hoạch. Cái này phút chốc, trong lòng của mọi người đều ở đây bội phục cùng sùng kính cái này chỉ có 12 tuổi đại lý Hokage. Cái này phút chốc, vốn là hy vọng Sazesu trực tiếp lên làm đệ ngũ Hokage, ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Cái này phút chốc, trong lòng của bọn họ kích khởi cái ý niệm này. Thế nhưng ngẫm lại, nếu đệ ngũ là Sazesu bác thì không phải là giống như Sazesu không sai biệt lắm sao? Cái này phút chốc cũng bỏ đi kích động trong lòng. Dù sao đối với một cái 12 tuổi tiểu hài tử, bọn họ vẫn là biết, không chỉ năng lực mạnh bao nhiêu, nhưng đều là một đứa bé, cũng không có cái loại này định tính. Miễn là đạt được Sazesu hơi lớn một điểm, cái kia ở làm Hokage cũng không trễ. Theo Shikaku mỗi báo cao hết một cái kế hoạch, phía dưới chính là một hồi hoan hô. Những thứ này kế hoạch đều là xây dựng ở bọn họ trên căn bản thiết lập. Thật là vì bọn họ ở đừng phúc lợi a. Cái này phút chốc lộ vẻ kích động, thôn dân sao lần nữa chảy xuống kích động nước mắt. Cái này phút chốc bọn họ hưng phấn nở nụ cười, đệ nhất quanh quẩn tại này cổ tiếu dung bên trong, đây chính là đệ nhất trong lòng Konoha a. Cái này phút chốc, đệ nhất thực sự rất muốn một mực sống ở nơi đây. Sazesu trong tay lúc này lại xuất hiện một cái quyển trục. Ở Shikaku sau khi nói xong, nhìn mọi người hoan hô, Sazesu ở trên khán đài bốn người dưới ánh mắt kinh ngạc đem quyển trục mở ra nói rằng, ở ta chế định những thứ này kế hoạch thời điểm, ta đã từng nghĩ tới, đệ tam bọn họ đến cùng tại sao sẽ như vậy. Dù sao đệ tam bọn họ không có khả năng ngay từ đầu thì có cái này âm mưu. Dù sao đệ nhất từng ngoại công, cùng nhị đại từng ông ngoại nhãn quang cũng không phải là yếu như vậy. Ngay từ đầu đệ tam cũng là đã tốt muốn tốt hơn. Thế nhưng sau lại biến, trở thành hiện tại mọi người trong lòng chán ghét đệ tam. Cho nên ta tải ý chí suy nghĩ, ta hiện tại rốt cuộc biết, đây là bởi vì quyền lực ăn mòn. Đây là đối với quyền thế lưu niệm. Hokage, nhất thôn chi ảnh, có thể nói quyền lực chí cao vô thượng. Thế nhưng quyền lực to lớn sẽ gây nên nội tâm mê man. Cho nên, mới có nhiều như vậy âm mưu. Thế nhưng lúc này ta muốn tiếp lấy vài cái chân quý cơ hội. Ta lần nữa bằng vào ta đại lý Hokage thân phận. Ngày trước toàn bộ Konoha nhân trường hợp, lại một lần nữa tuyên bố một cái chế độ. Lần nữa ta tuyên bố, ta sẽ thành lập một cái nội các. Cái này nội các là thông qua tuyển cử, tuyển ra 5 người, hợp thành một cái nội các. Cái này nội các là vì trợ giúp Hokage chỗ quản lý vụ, hơn nữa sẽ đem Hokage một bộ phận quyền lợi phân ra. Giống như bố trí chịu đựng nhiệm vụ, thế nhưng chuyện trọng đại vẫn còn cần Hokage quyết định. Thế nhưng nội các có quyền phủ quyết, có thể đi qua đầu phiếu, số ít phục tùng nhiều lời, tới quyết định chuyện trọng đại phương án giải quyết. Đây là người thứ nhất chế độ. Có thể giảm thiểu Hokage lượng công việc, cũng có thể giảm thiểu Hokage bộ phận quyền lợi. Hơn nữa cái này chế độ bên trong, 5 người đều là các ngươi đầu phiếu tuyển cử đi ra. Đối với, là do chính các ngươi tuyển cử đi ra, chúng ta tìm kiếm vài cái hoặc là cùng nhiều thích hợp người. Sau đó các ngươi quan sát hắn, xem bọn họ có phải hay không phù hợp. Sau đó các ngươi ở đầu phiếu tuyển cử ra nội các thành viên. Cái này một người thứ nhất chế độ. Bên trong một cái chính là 3 năm chế độ. Hokage chỉ có thể làm 3 năm. Mỗi cái Hokage chỉ có thể ở vị 3 năm. Một ngày 3 năm sau đó nhất định phải đổi một cái Hokage, làm lại tuyển cử đi ra một cái Hokage. Hơn nữa nội các 5 thành viên cũng là như vậy. 3 năm đổi một lần. Như vậy sẽ cực đại giảm thiểu mọi người bị quyền lợi ăn mòn hậu quả. Sazesu vừa mới nói xong. Thế nhưng lúc này mọi người vẫn còn ở chìm đắm trong. Trong rung động, to lớn chấn động. Bọn họ thật là không có nghĩ đến. Hokage chính mình dĩ nhiên chế định hạn chế quyết định của chính mình. Lại mới, chỉ có, thực sự là chân chính tốt Hokage a. Shikaku đang khiếp sợ, ích cao chính hắn, trong lòng không khỏi nghĩ bỏ lại một cái lựu đạn. Hắn minh bạch làm như vậy chỗ tốt, nhưng là biết làm như vậy chỗ hỏng. Thế nhưng chỗ hỏng lại thật là hạn chế cái này Hokage quyền lợi. Nhưng là lại cũng sắp Hokage từ rộn rịp trong công việc giải thoát. Đây là vì mình tìm thời gian. Hay là hắn thực sự muốn hạn chế Hokage quyền lợi? Cái này phút chốc Shikaku không nghĩ ra. Đối với Sazesu, một cái trợ giúp Shikamaru, còn có thể dùng Shikamaru trở thành Naraichi tộc tiến bộ thời điểm. Shikaku liền người quan sát Sazesu, phát hiện Sazesu dĩ nhiên trong lúc vô ý lôi kéo nhiều như vậy thế lực. Quả thực có thể nói, đệ tam tại vị thời điểm đi ra ngoài cái kia tam hệ lực lượng, còn sót lại đều ở đây Sazesu trong khống chế. Cũng chính là khi đó, Shikaku đã biết Sazesu đáng sợ. Thế nhưng tại loại này cảm khái bên trong, theo thời gian trôi qua, Sazesu lần lượt bại lộ, dĩ nhiên thực sự làm tới Hokage. Tuy nói đệ ngũ là của hắn bác, thế nhưng có thể nói đệ ngũ chính là vì hắn ở đại lý công tác một cái vượt qua phẩm. Cái này phút chốc có thể nói toàn bộ Konoha trên dưới đều hy vọng hắn làm Hokage. Thế nhưng lúc này hắn lại hạn chế Hokage quyền lợi. Shikaku có chút cười khổ. bởi vì hay là đang không nghĩ ra. Jiraiya đã ở khiếp sợ. Cho dù đối với chính trị gì gì đó, Jiraiya không phải hiểu nhiều lắm. Thế nhưng đối với Zazesu nói chế độ, nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Hokage quyền lợi có thể nói bị cực đại hạn chế, cũng bị cực đại phát huy. Hơn nữa 3 năm đổi một lần chế độ, giảm bớt, Hokage bị quyền lợi ăn mòn. Thế nhưng trước mắt vị này tiểu quỷ, 12 tuổi tiểu quỷ, thật có thể buông cái kia tất cả. Hoặc có lẽ là hắn làm sao có thể nghĩ vậy sao nhiều. Là thiên tài vẫn là yêu nghiệt a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.